Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, bất đắc dĩ giấu giếm chín. Ai nha, ta đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi nói hai ta là huynh muội rất tốt a. Dạng này trường học sẽ không bị thầy trò yêu nhau lời đồn liên lụy. Các bạn học cũng sẽ không tại hạ khóa về sau dùng dị dạng ánh mắt nhìn ta. Chúng ta lại có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ. Tùy tiện làm sao thân mật đều không người nói lung tung. Một công ba việc, tốt bao nhiêu? Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu. Tiểu gia hỏa này, hiện tại suy nghĩ vấn đề phương diện càng ngày càng toàn diện. Quả thật, sự tình lần này, nếu là hắn tại toàn trường thầy trò trước mặt nói hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã, là một đôi nhiều năm tình lữ. Vậy cũng không có gì không thể. Nhưng là đối với trường học mà nói, cũng sẽ bị ngoại giới không rõ chân tướng quần chúng trắng trợn tuyển nhiễm. Nói lão sư biển thủ, cùng trong lớp mình nữ đồng học yêu đương, thậm chí còn có thể liên lụy ra mướn phòng, ở chung dạng này chữ. Mà đối với tiểu thỏ lời nói, là sẽ để cho nàng biến thành đồng học trong mắt dị loại. Học sinh cấp 3 yêu đương nguyên bản là bị cấm chỉ. Cho dù là có chút học sinh tiểu tình lữ, cãi nhau ầm ĩ chia chia hợp hợp, trường học cơ bản cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng là vị thành niên học sinh, mới biết yêu, hỗ sinh tình cảm cũng là có thể lý giải. Nhưng nếu như là cùng lão sư yêu đương mà nói, là sẽ dính dấp đến người trưởng thành thế giới. Cái gọi là lời đồn mãnh như hổ, đồng dạng một việc, tại khác biệt người trong miệng, cuối cùng truyền truyền, liền sẽ biến thành khác biệt phiên bản. Có lẽ là cấp 3 nữ sinh câu dẫn chủ nhiệm lớp lấy thu hoạch được tốt hơn điểm số. Có lẽ là cao trung lão sư quy tắc ngầm nữ học sinh lấy điểm số uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng mà bất luận là cái nào loại phiên bản, đối với tiểu thỏ mà nói, cũng là một loại tổn thương. Lòng người hiểm ác, nhân ngôn đáng sợ, đặc biệt là tại cấp 3 loại này thời kỳ nhạy cảm. Còn có hai người bọn họ nhạy cảm như vậy thân phận. Có một số việc có chút chân tướng, chỉ có người trong cuộc tự mình biết, những người khác ánh mắt liền có thể toàn bộ xem nhẹ. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoa bóp tiểu thỏ mềm hồ hồ khuôn mặt, trong thanh âm mang theo cùng một chỗ xin lỗi nói, dù sao cũng là thiếu ngươi một cái danh phận, về sau ta sẽ cho ngươi bổ sung. A, tiểu thỏ ngẩng đầu, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Làm sao bổ? A, chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm, ngay trước toàn trường đồng học mặt, tuyên bố ngươi là bạn gái của ta. Dù sao tốt nghiệp đường ai nấy đi, quản hắn về sau ai là ai đâu. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ cười tủm tỉm nói. Vẫn là, không nên đâu. Tiểu thỏ nhịn không được giật giật miệng, mồ hôi đầy đầu mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Như vậy oanh động sự tình. Như vậy phong cách, ta không chịu nổi a. Cái kia lôi kéo một dương phía sau hoa hồng ở cửa trường học chờ ngươi. Cho ngươi một gối quỳ xuống cầu cái cưới. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, nhịn cười không được một lần, tiếp tục đùa nàng. Đừng, tuyệt đối đừng, hai ta chính là người bình thường. Loại này có thể lên tin tức trang bìa sự tình, ta cũng không chịu nổi. Tiểu thỏ bị hắn câu nói này dọa đến sắc mặt trắng bạch. Liên tục phất tay. Vậy làm sao bây giờ đâu? Trình Chi Ngôn đưa tay nắm chặt nàng trắng nõn tinh tế tay nhỏ. Khóe môi mang theo một tia nhàn nhạt ý cười hỏi nàng nói. Như thế nào mới có thể hướng tất cả mọi người tuyên bố? Ngươi là ta. Cái này, ta vẫn là ăn cơm trước đi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http